Chương 369, Cường Đại Ma Thú. Sở Lang, xem ra nơi này chính là truyền thuyết bên trong vùng cấm. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ nhìn thấy trước mắt hết thảy, trong mắt không khỏi tràn ngập đặc hơn cảnh giác cảm xúc, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên trong lúc đó vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố khí thế, cũng từ thân thể của hắn thượng, hoàn toàn phát ra, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Nàng ở tử huyên chúng nữ bên trong, thực lực nhất cường đại, kiến thức cũng là nhất phong phú. Ở cả ma giới bên trong, lại sinh sống vô số năm tháng, đối với cấm địa ở chỗ sâu trong cũng là sớm có nghe thấy, thậm chí có lẽ là thời điểm, cũng đã tới nơi này, chỉ là thấy đến những kia tuyệt thế ma thú lúc sau, không khỏi đã không có mặt khác ý tưởng. Những kia thượng cổ ma thú hơi thở thập phần cường đại, cao quý mỹ nữ thiếu phụ, ở bên trong tâm bên trong cũng không có chiến thắng nắm chắc huống hồ, này vùng cấm bên trong, không chỉ có là một đầu thượng cổ ma thú mà thôi, là vô số thượng cổ ma thú, sinh hoạt tại trong đó, cái loại này tột cùng hơi thở, cho dù là dung nham thú vương như vậy vương giả ma thú, ở trong này cũng bất quá là bình thường nhất hạng nhân vật mà thôi. Phải biết rằng nơi này khả là thượng cổ thời kỳ, liền đã muốn sinh tồn ma thú điệp nhi, chẳng lẽ ngươi cũng đã tới nơi này? Sở Nguyên nghe thấy cao quý mỹ nữ thiếu phụ mà nói, trong mắt không khỏi lộ kinh ngạc cảm xúc đến, đồng thời bàn tay to cũng không thành thật khoát lên kia đầy đàn vũ. Từ cùng cao quý mỹ nữ thiếu phụ song tu lúc sau, Sở Nguyên chiếm được cao quý mỹ nữ thiếu phụ kia hùng hậu vô cùng nguyên âm, tu vi lại có một cái rất lớn tăng lên, vô luận là ở cùng huyền chủ vẫn là ma chủ thậm chí là nguyên ma một trận chiến bên trong, đều có tới quan trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, cao quý mỹ nữ thiếu phụ cũng phải tới rồi vô thượng ưu đãi, Sở Nguyên cửu dương chi thể đối nàng như vậy thủ thân như ngọc người đến nói, cũng là có vô cùng diệu dụng. Âm dương giao hợp nháy mắt, tự nhiên là bộc phát ra một loại tột cùng lực lượng, kia cường đại tới rồi cực hạn hơi thở, lại làm cho người ta một loại không tầm thường cảm giác, cũng là khiến cho hai người tại nơi lúc sau, tu vi rồi đột nhiên đều tăng tiến rất nhiều. Nhưng là, từ ly khai Hàn Nguyên nơi sau, cao quý mỹ nữ thiếu phụ vẫn ngại cho chính mình đồ nhi diện, chưa từng có xưng hô quá Sở Nguyên như vậy xưng hô. Sở Nguyên nghe được quả nhiên là xương cốt tê dại, rất muốn đem cao quý mỹ nữ thiếu phụ như vậy tử hình. Bất quá hiện tại cũng không phải làm như vậy thời điểm, bởi vì còn có hơn chuyện trọng yếu, huống hồ nơi này hết thể cũng không rõ ràng, che giấu cái gì nguy hiểm cũng là không biết, nếu là có cái gì ngoài ý muốn mà nói, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Năm đó người ta vừa mới tiến nhập đến ma giới thời điểm, đã nghĩ muốn tới nơi này tìm kiếm một phen, chính là nơi này thượng cổ ma thú, thật sự là cường đại vô cùng, ta liền tiêu như vậy tâm tư. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ cảm nhận được Sở Nguyên bàn tay to, mặt cười không khỏi đầy mặt đỏ bừng, trong lòng cũng có trải qua ngọt ngào. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ, ở tuổi phía trên không biết muốn so với Sở Nguyên lớn hơn nhiều ít, nhưng là ở Sở Nguyên nhu tình như nước bên trong, cũng như trước giống như thẹn thùng nữ hài tử nhất hạng. Lúc này, tại như vậy nhiều người trước mặt, Sở Nguyên dĩ nhiên là như thế minh mục trương đảm bộ dáng, tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Hơn nữa nhìn thấy chính mình hai vị đồ đệ, trên mặt cũng là một bộ cười hì hì mô dạng, lại mặt cười đỏ bừng. Muốn thoát khỏi Sở Nguyên bàn tay to, cũng cảm thấy Sở Nguyên cái loại này không khả phản kháng cường đại khí thế, trong lòng cũng sẽ không có như vậy nỗi lòng. Điệp Nhi, hôm nay vi phu liền mang ngươi tiến vào này trong đó, nhìn xem này đó thượng cổ ma thú, đến tột cùng có cái gì đáng sợ. Địa phương Sở Nguyên nghe thấy cao quý mỹ nữ thiếu phụ mà nói, bàn tay to động tắc càng phát ra thường xuyên, khiến cho cao quý mỹ nữ thiếu phụ hơi thở vi loạn. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đó là rồi đột nhiên cảm giác được một loại thật lớn uy áp, từ bên trong phát ra kia cường đại hơi thở, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Đó là làm cho người ta một loại không thể kháng cự tâm tư vô luận là ai, ở cảm nhận được như vậy cường đại hơi. Thở, đô hội có một loại bản năng sợ hãi. Sở Nguyên trong lòng cũng âm thầm tức giận, rất khó nhìn thấy cao quý mỹ nữ thiếu phụ, như thế mỹ thái thời khác, cũng tại đây dạng khẩn yếu con đầu, bị này cổ tột cùng uy áp, cấp hoàn toàn quấy rầy, khiến cho Sở Nguyên lửa giận, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh một cỗ cường đại uy áp, từ hắn trên người, hoàn toàn buộc phát ra đến. Làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế hèn mọn con kiến, cũng dám ở vùng cấm bên trong như thế làm cản, thật sự là Đạt được không kiên nhẫn kia cường đại tồn tại, tựa hồ cảm nhận được Sở Nguyên trên người phát ra cường đại khí thế, không khỏi phát ra một cỗ tột cùng thanh âm đến, kia thanh âm quần quần đãng đãng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng vô luận là ai, nhìn thấy như vậy tột cùng lực lượng, đô hội có một loại bản năng sợ hãi tử huyên mấy nữ thực lực, thực đến cũng chỉ là tới rồi tiên đạo. Cảnh giới mà thôi, chiến đấu lực cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể, ở cảm thụ như vậy cường đại uy áp, tự nhiên là không có gì lòng phản kháng, thân thể mềm mại không khỏi hướng tới Sở Nguyên nhích lại gần. Cùng lúc đó, cả vùng cấm rồi đột nhiên trong lúc đó một trận chân nguyên dao động, hình như là có cái gì cường đại tồn tại xuất hiện nhất hạng. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, đó là nhìn thấy một đầu cường đại thượng cổ ma thú, xuất hiện ở tại Sở Nguyên mấy người trước mặt. Này đầu cường đại ma thú tản mát ra một cỗ khủng bố khí thế, hai mắt bên trong lại buộc phát ra một cỗ thị huyết quang mang kia thật lớn móng vuốt, giống như có thể xé rách tất cả hết thể nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác nho nhỏ nghiệt xúc, cũng dám một vốn một lời quân nói như vậy, xem ra ngươi mới là đạt được. Không kiên nhẫn này trên đầu cổ ma thú đích thật là thập phần cường đại, cái loại này ngập trời khí thế, lại làm cho người ta một loại không thể kháng cự tâm tư. Kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, nhưng mà Sở Nguyên tu vi khởi là nhất hạng đặc biệt ở trải qua ma chủ cùng nguyên ma một trận chiến lúc sau, cái loại này tột cùng lực lượng lại tới rồi một cái đỉnh cường đại uy áp, từ hắn trên người hoàn toàn bày ra đi ra, một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, cũng theo hoàn toàn phóng. Xuất ra đến, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, thật giống như là thiên địa đều ở nhất niệm bên trong, hoàn toàn toái diệt nhất hạng. Làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác.